Người vợ gốc Miên. Tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Tập 3. Hai người lời qua tiếng lại không đâu vào đâu, mang thất vọng gì vật tục cùng. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm trắng trợn, và hình ảnh chàng vật mà cô đã hết lòng yêu thương bỗng nhiên rụi chết trong trái tim của cô. Thì ra anh ta khéo che đậy bản chất mình như vậy. Suốt 2 năm trời, cô chưa bao giờ thấy anh nổi nóng hay vô cớ đổ quạo. Vật thổ ấy cũng không phải là người ham tiền mà quên đi tình nghĩa. Về đây mấy tháng trời, biết cô có tiền, anh cũng không hề xăm soi bao giờ. Cô chợt hiểu ra, anh ta thả con tép bắt con tôm, lợi dụng lòng tin của cô để lấy một lần số tiền lớn có bài bản. Anh ta không ngờ cô lại thu tiền lời nên cay cú lắm. Nhưng sao lại không khôn ngoan như vậy? Nếu như anh ta cứ như trước giờ thì chắc chắn cô còn đầu tư nhiều hơn nữa. Cả một gia đình tồi, chỉ còn có Sang là hy vọng không có giống họ. Những con người mà chỉ có chút tiền đã thay đổi thì dứt khoát không thể sống gần họ được. Nhất là lúc nào họ cũng chăm bẩm vô cái túi tiền của đối phương. Hết sống với vật được rồi. Mằng chua chát nghĩ ở trong lòng. Nhưng trước khi vạch mặt anh ta, cô phải tung ra một chiêu bài mới. Mằng cố ý nhìn vật một cách tha thiết. Cô nhẹ nhàng nói với anh như thuở nào mới vừa yêu. Dán em gần 2 tháng, anh không có nhớ em chút nào sao anh? Vật khựng lại, rồi bỗng nhiên như chợt tỉnh ra, nói với giọng hờn mát. Không nhớ mà vừa nghe về bèn lật đật chạy vô nhà kiếm nè. Tưởng sao ở bên nhằn cha hạng không sôi máu sao được. Sao anh không hỏi em qua làm gì? Sợ anh không có hài lòng nên khi gặp hạng em rủ Thẳng đi theo, như vậy mà anh không có hiểu cho. Thẳng thấy vợ chồng họ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thì yên tâm lại giỏng nằm lắng nghe, muốn lấy điện thoại ra mò mẫm lắm. Nhưng sợ Giật hỏi nên đành thôi. Giật hình như cũng thấy mình quá đà nên tìm cách dỗ ngọt lại Mằng. Sao đi lâu vậy? Anh Hai đau khớp nên không có làm nặng, đi giao hàng không có được. Em phải phụ đến khi ảnh bớt mới về. Anh có điện thoại rồi sao không liên lạc với em? Nhớ số đâu mà gọi. Thiệt là tệ à. Vậy chị Hai có cho tiền không? Mằng bất nhẫn trong lòng, lại là tiền. Có, nhưng em không có lấy. Ngu. Sao ngu? Chị nuôi em từ nhỏ đến lớn, phụ chị có nhiêu đó mà cũng lấy tiền, trong khi hôm rồi về đây chị đã cho nhiều rồi. Nhiều là bao nhiêu? Mằng cố nhịn. Anh hỏi để làm gì? Chồng không có quyền biết vợ mình có bao nhiêu tiền hay sao? Có quyền với điều kiện tiền đó là của 2 vợ chồng cùng làm ra. Sò đồ tính toán quá. Thôi, ở nhà mà lo dọn dẹp đi, đừng có chạy lung tung đó. Lúc này quán bán khuya lắm, mẹ với Tâm mới ngủ lại quán luôn. Anh không về hả? Không, về nhà mình nó dám hả? Vậy nếu không có em chắc anh cũng không có về. Không có em thì thằng Sang nó về. Thẳng đang đưa giỏng dù dù, bèn lấy chân rà xuống đất thắng lại trề môi. Ở ngoài á, đặng đưa mẹ Diệp đi chơi, chứ về chi chỗ này cho bù mắt cắn. Cắn cái đầu mày á, vợ chồng tao có chuyện gì là do mày nói bậy nói bạ đó nghe con quỷ. Tự nhiên tôi đặt chuyện nó được hả? Mày im cái miệng thúi của mày ra đi. Nói bậy bạ con Diệp nó chửi cho khỏi đầu thai luôn đó. Con gái của người ta, tự nhiên mày đặt chuyện vậy đó. Nó quýnh cho má không nhìn ra luôn bây giờ à. Ngon, đụng tới tôi rồi biết à. Tôi nói có sách mách có chứng đàng hoàng à nghe. Chị đừng có lo, tôi ở ngoài thấy chuyện gì là cho chị hay liền à. Chị muốn đánh ghen tôi đi với chị. Chừng đó hả, anh trai Giật hết chối cãi luôn. Về, mày về đi. Chừng nào tôi về, ông đi đâu thì đi đi. Giật quay sang Mằng. Đừng có nghe nó nói điên nói khùng đó. Con nhỏ này riết rồi quá trời quá đất rồi đó. Tao rò mét gì ba cho bà trị mày đó. Em ở nhà tối anh về. Coi đóng cửa ngủ sớm, chừng nào về anh kêu. Hay anh biểu thằng Sang á, về sớm đi anh, ở đây trời tối âm u cũng sợ lắm. Sợ gì? Sợ ma hả? Mà sống á thì có. Sợ thôi chứ ma có gì. Có bà Sáu mới chết đó, em thích bà lắm hả? Có gì kêu bà tới chơi. Nói tầm bậy không à? Thẳng liếc ngang. Chá nổi khùng khí chuột mà. Anh đi đây, mai mốt có ra ngoài, đừng có kêu nhỏ này đi ngang. Hạn chế chơi với nó đi. Tôi làm sao hả mà ông nói vậy? Tôi không tốt hơn nhỏ em của ông ha. giật bỏ ra ghe, chống đi mất dạng. Măng cảm thấy thoải mái, và cô lấy làm lạ, sao mình lại có cảm giác như vậy chứ? Gần 2 tháng xa chồng, bây giờ gặp lại vẫn dưng như người xa lạ. Tại sao vậy? Tình yêu cháy bỏng mà đã khiến cho cô từ bỏ quê hương cùng anh dấn thân vào cuộc sống vợ chồng, chỉ mới cách đây không lâu mà lại tắt liệm không một chút lưu luyến vậy sao? Giật đi rồi, Thản phóng xuống đất nói nhỏ. Chị yên tâm đi, cho tôi số điện thoại đi. Chạy lén phén tôi điện cho chị rồi vô rước chị đi bắt quả tang. Mần thịt con nhỏ đó một trận cho nó biết mặt luôn. Chị sẽ không có làm khó khăn cho họ đâu. Chỉ cần biết họ có gian tình với nhau, chị sẽ trả tự do cho anh Giật. Rồi chị thì sao? Chị về quê chị. Tiền bạc họ nợ chị tính sao đây? Bắt họ ký nợ, chị sẽ hẹn ngày gì lấy. Sợ, Tết mà rốc mới lấy được đó. 2 hôm liên tiếp, Sang về nhà ăn cơm với Mằng. Mằng đưa tiền cho Sang mua đồ về để cho cô nấu bún mắm cho nó ăn. Sang rất thích và cứ tấm tắc khen ngon. Chiều ăn xong, tối khi Giật chưa có gì, Sang còn lục cơm nguội ra ăn với mắm cá linh. Mằng nhìn Sang ăn một cách ngon lành mà thương. Nếu cái nhà này mà không có Sang, chắc không có còn cái gì cho cô lưu luyến. Sang rất thích mắm, vậy mà bà Tú lại nói ngoài bà ra không có đứa nào ăn. Mằng hỏi Sang, nghe nói anh Giật đang đeo đuổi Diệp hả Sang? Ai nói với chị như vậy? Chị nghe người ta đồn rầm lên kìa. Chị có đi đâu, gặp ai đâu mà đồn, con Thản nó nói chứ cái gì. Ai nói không có quan trọng, quan trọng là có hay không, em khỏi cần phải che giấu làm gì. Thật ra thì cũng không phải đeo đuổi gì, chỉ là thấy con gái thì chọc thôi. Mà bà Diệp pha cà phê ngon, nên anh hai phải lấy lòng bả thôi, chứ có mẹ ở đó đâu có dễ gì bậy bạ được chị. Nghe nói đêm ảnh hay chở nó đi chơi, đúng không? Đi chơi đâu, đi lấy đồ đó, lấy cà phê, lấy đường mà. Bả có xe nên anh hai nhờ, bả đâu có đưa xe cho ảnh tự đi đâu, nên phải chở bả đi theo. Bình anh hai dữ hen. Sự thật là vậy mà. Mà điều tôi cũng ít để ý lắm chị. Chiều là phải về coi nhà, rồi nên đâu có biết ở ngoài đó xảy ra cái chuyện gì. Mằng tin Sang nói thật. Mấy ngày liền, đêm nào Giật cũng đòi hỏi cái chuyện chăn gối với Mằng. Nhưng cô luôn từ chối, làm cho anh ta đổ quạo. Lúc này, Mằng sợ có con với Giật, đứa con sẽ ràng buộc cô. Bây giờ, Mằng chỉ nghĩ sống với Giật được ngày nào thì hay ngày đó, chứ cái chuyện ăn đời ở kiếp là không thể nữa rồi. Chỉ cần anh ta có thái độ rẻ khinh hất hủi là cô sẵn sàng chia tay không có luyến tiếc. Ở nhà một mình, Mằng nhàn nhã chưa từng thấy, không có gà vịt để nuôi, cứ cơm với rau mắm ngày 3 bữa. Bữa chiều thì có Sang cùng ăn, đôi khi Sang cũng chôm về cho cô miếng thịt ướp, nhưng Mằng kêu nó đừng có làm như vậy. Cô đưa tiền nó đi mua thịt, thỉnh thoảng mua cá tép của chị Bảy Ri. Thời gian rảnh rỗi cô cũng không có biết làm cái gì. Bà Tú và Tâm thì không có về nhà, vậy thì cũng tốt. Mằng nhớ tới chị của mình, công việc rất nhiều cần cô phụ, mà cô thì lại vô công rỗi nghề ở đây. Mằng nghĩ, hay là kêu Giật cùng về. Rồi cô lại tự cười mình, về để làm cái gì? Để đục khoét chị cô thêm hả? Một hôm, nằm bên cạnh Mằng, Giật cứ thở dài hoài. Mằng cũng muốn tỏ ra mình quan tâm tới anh, cho nên ân cần hỏi. Anh có chuyện gì hả? Không, sao anh có cảm giác như em không còn thương anh như ngày xưa nữa? Tại sao vậy? Trực giác của anh báo với anh như vậy đó. Mằng nói dối ngon ơ. Em trước làm sao thì sau làm vậy, chỉ có anh mới thay đổi thôi. Anh thay đổi cái gì? Anh tự nghĩ đi, trước đây anh có bỏ bê em như vậy không? Chuyện làm ăn mà, tối anh cũng về với em mà. Anh chỉ mang cái xác gì, còn cái tâm hồn đã bỏ ngoài đó rồi. Lại nghe con Thản nói bậy gì? Không, là em tự nhìn ra thôi. Mằng dúi đầu vào trong ngực chồng và ra vẻ nũng nịu. Em tuổi thân, có chồng mà suốt ngày ở nhà một mình thui thủi à. Thà là như trước đây, cùng nhau đóng đáy, cùng nhau ăn mắm hút dồi mà vợ chồng đầm ấm. Bây giờ anh đi suốt ngày, về lại say xỉn, nói những câu nặng nề làm tổn thương em. Giật ôm lấy cô rồi an ủi. Anh xin lỗi, bây giờ em muốn làm sao? Em muốn ra ngoài đó phụ anh buôn bán. Thời gian cũng lâu rồi, anh chắc cũng học được cách pha cà phê, nên cho Diệp nó nghỉ làm đi. cả nhà cùng quay quần ngoài đó sống. Em tình nguyện lo cơm nước, em sẽ mua một cái máy giặt phụ cho cả nhà đỡ tốn thời gian. Giật lắc đầu, cái con quỷ Diệp nó cũng tranh ma lắm. Anh đeo theo dù nó chỉ bí quyết cho, mà nó dứt khoát cứ tránh né hoài à. Cho nên tới nay anh không có pha được như nó. Nó khôn lắm, sợ mình biết rồi cho nó nghĩ, cho nên ngu sao mà nó chỉ. Thì mình tự pha đại, từ từ rút kinh nghiệm thôi. Cà phê dở họ uống vài lần đùng tùm lum lên, chừng đó chắc đóng cửa tiệm luôn à. Không lẽ dùng nó hoài, anh không nghe người ta đồn thổi rùm beng hay sao? Nghe chứ, miễn em hiểu là được à. Em hiểu sao bây giờ? Hiểu rằng anh đeo dính nó là có mục đích. Nó có xe, anh dùng để đi lấy hàng. Chứ không phải người ta đem cà phê và đường tới tận chỗ cho mình hay sao? Đúng, có đem. Nhưng mà mình phải lấy thêm cái thứ khác, pha lẫn vô chứ, một thứ mà giá mắc quá lấy gì lời. Con Diệp nó bày cho anh vậy hả? Ừ, mà anh cũng nghĩ vậy đó. Giật im lặng một hồi, rồi cúi xuống hôn vào má của Măng một cái. Có chuyện này à, anh muốn bàn với em. Chuyện gì? Em biết chơi số đề không? Trời, chi vậy? Con Diệp nó ghi đề, bởi vì nó ghi đề cho nên quán đắt khách lắm. Người ta đến uống cà phê, chủ yếu là ghi đề. Mấy bà tới ăn cơm của mẹ cũng ghi đề. Buổi chiều khoảng 5 giờ khi sổ số xong, quán nhộn nhịp ghê lắm. Anh theo dõi biết chỗ nó giao phơi đề ở đâu luôn rồi. Nếu như mình cho nó nghỉ thì mình ghi đề, hoặc cứ để nó ở đó, rồi kiếm thêm vài cái tay bán lẻ nữa, để thầu luôn là hút bạc đó. Mặn ngồi bật dậy. Em phản đối, đó là chuyện phi pháp. Anh cấp tốc cho con Diệp nó nghỉ làm ngay đi. Nó có bị bắt á, thì coi như cái quán xá đóng cửa luôn đó. Nói tầm bậy xui xẻo à, bởi vậy cái miệng toàn là ăn mắm ăn muối à. Biết mình lỡ lời, Giật dịu giọng, cố gắng thì làm giàu. Làm giàu bất lương như vậy đó, không có bao giờ bền đâu. Em sợ phải không? Phải. Vậy em khỏi ra mặt, chỉ nên đứng đằng sau lưng thôi. Em đầu tư vốn, anh làm. Dẹp đi. Giật cũng ngồi bật dậy gằn giọng. Dẹp là dẹp làm sao? Chủ trương của em là làm bất cứ chuyện gì cũng đều không có thể phạm pháp. Số đề làm cho bao nhiêu người người ta tan nhà nát cửa, anh biết không? Đang buôn bán ngon lành, sao lại nghĩ đến cái chuyện đó? Em lại không hiểu cớ gì anh có thể để cho con Diệp nó tác yêu tác quái trong cái quán của anh mà lại còn trả lương cho nó nữa. Cái ngữ đó phải tống cổ ra khỏi nhà từ rất lâu rồi. Nếu nó bị bắt, anh có tránh khỏi liên đới trách nhiệm hay sao? Vì chính như vậy cho nên để nó làm thay cho mình. Nếu anh thua, anh sẽ sạt nghiệp. Nếu anh thắng, bao nhiêu người sẽ màn trời chiếu đất. Làm cái chuyện đó có lợi cho mình mà hại biết bao nhiêu người làm được sao? Thay vì ghi đề, thầu đề, có tiền á, anh cứ nhận hột điều hoặc là hạt cườm về rồi cho bà con lãnh về nhà mà lột, mà kết. Ngoài giờ làm việc á, buổi tối tranh thủ kiếm thêm những người rảnh rỗi, họ có tự có thu nhập như con Tâm vậy đó. Thay vì á, nó cứ ngồi ôm điện thoại, chỉ bằng nó kết hạt cườm hay kiếm thêm vài chục ngàn sẽ cảm thấy mình không có vô dụng. Nó chỉ bưng bê thôi, chứ chén á, còn không thèm rửa. Mà cơm chỉ bán buổi sáng, rồi từ trưa tới tối nó làm gì? Lại so đo với nó nữa rồi. Hèn gì, nó không ưa chị dâu cũng phải à. Nó không ưa em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng ưa hay không ưa, thì em vẫn là em thôi. Nói chung là bây giờ không có đồng ý phương án tôi đưa ra phải không? Phải. Vậy cô cứ thủ đi, thủ cho riêng mình đi. Tôi làm chuyện này cũng không có cần vốn. Tôi đủ khôn ngoan để chạy số không có bị sập thầu đâu mà sợ. Cô đừng có bận tâm làm cái gì. Em không có cho anh làm. Cô có quyền gì? Quyền làm vợ. Giật cười khẩy, mỉa mai. Quyền làm vợ. Cô có ngoan ngoãn nghe lời chồng hay sao mà đòi quyền làm vợ? Nghĩ ra tôi với cô ngoài việc ngủ chung thì không có điểm chung nào cả. Cô đưa tiền ra cho tôi kinh doanh, cũng lấy lời thì tình nghĩa cái gì chứ? Tôi làm cực khổ là vì cái gì? Là cái gì? Là để nuôi em ăn không ngồi rồi à? Xin lỗi anh, chỉ có 10 ký gạo thôi nghe. Rồi sau 10 ký gạo đó, tự em một mình tự sinh tự diệt trong cái nhà này, mọi người có ai nhớ đến con mọi này hay không? Cô có tiền lời thì tự mình lo chứ. Vợ anh mà anh nói như vậy, huống gì ai? Nếu như anh chán chơi em rồi, thì cứ nói thẳng một lời đi. Em tự khắc sẽ rời xa, trả tự do cho anh ngay lập tức. Cô có can đảm đó không? Sao lại không? Em dám bỏ nhà theo trai, thì cũng dám bỏ trai về nhà chứ. Nói rõ ràng với anh như vậy đó. Bây giờ cô muốn ra sao là cái chuyện của cô. Tôi chấp nhận đưa cô về đây là không có xua đuổi cô đâu. Nhưng nếu cô thấy nơi này không có thích hợp với cô thì đi hay ở tôi không có ý kiến. Không phải nơi này không thích hợp với em, mà là căn nhà này. Anh là chồng em, mặc dù anh chưa cho em danh phận, nhưng em đã mặc định như vậy rồi khi cùng anh về đây. Bây giờ anh nói đi hay ở là tùy em, nghĩa là anh đã chán chê em rồi. Ở lại với anh không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi biết, cô phải lòng cái thằng cha Hạng rồi nên muốn rời bỏ tôi chứ cái gì. Lại đem anh Hạng ra mà làm bia. Từ ngày anh trả tiền cho em, anh có chứng kiến đến nay anh đã chưa từng xuất hiện trước mặt em không? Anh nói được là anh làm được. Yêu cầu anh từ nay, trong cái cuộc nói chuyện của chúng ta, không nên nhắc tới anh ấy nữa. Tôi tin được hai người không có gặp nhau hay sao? Cũng có thể cô lộn tiền ra đưa cho thằng trả cho cô, để qua mặt tôi nữa thì sao? Em sợ gì mà phải làm như vậy chứ? Tiền của em mà. Em đã nói với ảnh rồi, có thì trả, còn không thì thôi, việc gì phải làm như vậy? Có thì trả, không thì thôi. Người dân mà cô còn nói như vậy, còn mẹ tôi không có lỗi một xu. Cô dám bỏ đi mà không đòi tiền mẹ tôi không? Dám. Nhưng là khi nào em tự bỏ đi kìa, đằng này là do anh đuổi nghe. Và nếu như anh đuổi thì em sẽ trân trọng xin nói cho anh biết, em sẽ đi, nhưng không đi khỏi cái xã này. Cô có ý gì? Anh thử đi rồi biết. Hăm dọa tôi hay sao? Hoàn toàn không. Nhưng cũng xin nói thật với anh, cha mẹ sinh em ra, chị hai nuôi lớn em, không phải để sống một cuộc sống vô dụng như vậy đâu. Và anh càng không có quyền giam hãm em ở một nơi bốn bề sông nước như hiện giờ được. Con người ai cũng có giới hạn của sự chịu đựng. Với em như vậy là đã quá sức rồi. Những tưởng đến một lúc nào đó anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ càng ngày càng quá đáng. Anh đừng có nghĩ có thể trói buộc em vì hai lượng vàng em bỏ ra mà không dám rời bỏ anh đâu. Một khi em đã cạn tàu tráo máng thì anh không có thể tưởng tượng được đâu. Thì ra cô đã manh nha tư tưởng phản bội tôi rồi, cho nên bao lâu nay không muốn quan hệ vợ chồng với tôi sao? Sai. Là vì em cảm nhận ra được, anh chỉ thèm khát cái xác thịt chứ không có tình yêu trong đó. Em không phải là cái món đồ chơi để khi nào thích thì anh chơi, vậy thôi. Giật bậm môi, thở hắt ra, gằn giọng. Giờ muốn gì thì nói mẹ ra đi. Vậy anh muốn cái gì? Những cái muốn của tôi, cô không có đáp ứng được, còn hỏi cái gì nữa? Muốn tào lao, toàn cái chuyện thất đức mà biểu đáp ứng hay sao? Sống như vậy, tàn tàn hoài, càng ngày càng lún sâu thì tiền đâu trả nợ cho cô. Sao lại lún sâu? Quán cơm chưa được 2 tiếng đồng hồ đã hết sạch, cà phê sinh tố hồi nào cũng khách nườm nượp, mà lại lún sâu có nghĩa là ăn xài quá độ rồi. Cứ buôn bán rồi mạnh ai nấy bỏ túi riêng, làm sao không thất thoát cho được? Kinh doanh như vậy tiền tỷ cũng tiêu tan. Vậy đời tôi hả? Anh đừng có quên, gia đình của em đang kinh doanh. Chị em giàu như thế nào mà anh đã nhìn thấy rồi đó. Gia đình em có tiền, nhưng ai nấy đều cực xói tráng, chứ không có nhẫn nhơ nhàn hạ. Bản thân em cũng không phải là vô dụng đâu. Vì cớ gì lấy anh lại tầm thường như vậy chứ? Chứ bây giờ muốn sao? Muốn ra ngoài quán phụ mẹ bán cơm, chiều có thể bán thêm chè. Muốn đuổi con Diệp cút khỏi cái quán. Muốn nhận hạt cườm cho bà con trong ấp xã, lãnh về kết, coi như là chúng ta giúp địa phương cải thiện một chút đỉnh. Bao đồng! Địa phương nào cần mình chứ? Đuổi con Diệp là không có được. Tại sao? Nợ nần gì đó à? Thứ nhất, nó pha cà phê ngon. Thứ hai, nhờ nó bán đề mới thu hút khách. Cái thứ hai là cái mà em muốn đuổi nó đó. À, mà ngộ thiệt hen. Em làm vợ biết chồng mình gian díu với người ta mà không có quyền ghen hay sao? Gian díu cái gì mà gian díu? Nghe lời đồn nhảm nhí rồi bậy bạ, có ngày đi lạy người ta đó. Đồn nhảm à? Vậy bây giờ bắt quả tang anh mới chịu nhận phải không? Tới khi nào cô mới thôi cái tật lải nhải bên tai tôi vậy? Hả? Đàn bà gì mà nhiều chuyện, nghe bắt mệt luôn à. Đừng để tôi cảm thấy chán nghe không? Ra mà bắt chước con Diệp đi. Chuyện gì cần nói thì cứ nói, chứ không phải bô bô ba ba như cô vậy đó. Tối ngày à, nói không có ngớt cái miệng. Đừng có đem nó ra so sánh với em, cái loại đó không có xứng. Cô cao quý quá hen. Ít nhất, em cũng không có làm hại ai, không có phá gia can ai, không có tâm địa xấu xa, không có làm chuyện bất lương, không có gì lợi cá nhân mình mà làm hại người khác. Vậy là đủ. Giật bực bội nằm xuống. Thôi, ngủ đi, nói hoài cũng không có vô não được cô. Mệt rồi. Mằng nhếch môi cười. Hôm nay cô lại hiểu thêm về Chật. Nhìn anh ta, cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Tội gì phải lệ thuộc vào cái gia đình này chứ? Phải rạch ròi phân định ranh giới với họ để tự mình tìm cuộc sống riêng. Khoan nói tới chuyện về quê, cô sẽ thử làm một cuộc cách mạng tại nơi này để khẳng định cho họ thấy khả năng làm kinh tế của cô. Cô phải trụ lại nơi đây một thời gian. Trước là không cho họ có cơ hội quỵt số tiền của mình, hai là sẽ sống đàng hoàng sung túc cho họ tiếc nuối thì không có muộn màng. Mằng phải làm sáng tỏ Diệt Giật và Diệp. Tất nhiên, lúc này cô không thể tố giác Diệp, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Diệp có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi lưới bủa dây muôn hình dạng trạng của cô được. Nó làm chuyện phi pháp, nhất định phải trả giá, cho dù nó chưa có hề động chạm gì đến quyền lợi của cô, hay chưa từng quen biết Giật, cô cũng sẽ không có bỏ qua cho nó. Mằng không có cần chờ lâu. Hai hôm sau, Thẳng vào một cách vội vã, vừa gặp Mằng, nó xa lại, mở cái điện thoại đưa hình cho cô xem, tỏ vẻ đắc ý. Nè, chị coi tôi chụp được nè, tính gửi Zalo cho chị nhưng để gặp chị coi sao. Gì vậy em? Mằng nghiêng đầu ngó vào màn hình điện thoại của Thẳng. Cô không ngạc nhiên khi thấy Thẳng chụp được cảnh Giật đang ôm con Diệp mà hung. Bức ảnh thứ hai chụp lúc Giật ngồi ở trên xe, con Diệp nó ngồi phía sau vòng tay ôm cả người Giật. Chỗ cô không có mạng wifi nên cô bắn Bluetooth qua máy mình. Thẳng nhìn Mằng không có vẻ gì là ghen tuông nên lấy làm lạ. Chị không thấy tức hay sao? Tức chứ, nhưng chị biết chuyện này trước sau cũng xảy ra nên phải bình tĩnh mà chấp nhận thôi. Bây giờ chị định sao? Muốn làm lớn chuyện không? Làm lớn chuyện thì phải chia tay với ảnh. Chia thì chia, tiếc nuối gì cái loại người đó. Ảnh là anh của em mà Thẳng. Anh chứ, thứ mặt tình bạc nghĩa vậy anh em gì? Mẹ chị chắc biết, nhưng sao bà không ngăn cản hen? Biết cũng giả giờ chị ơi, con Diệp nó làm tiền vô như nước á, bà nịnh còn không kịp ở đó mà tỏ thái độ gì. Nghe đâu á, nó cho bà với con Tâm ăn ngập mặt luôn, quà cáp tùm lum, nó biết nịnh hơn chị. Chị bây giờ nới tay là bà giật thằng chả trên tay chị liền đó. Khỏi giật, chị cho không nó luôn đó. Dễ vậy ha, dù gì cũng phải dằn mặt nó một lần cho nó tởn chứ. Để làm gì, dạch mặt thì phải dạch, nhưng mà không có trừng trị. Nếu có thôi anh Giật, chị cũng sẽ không có về quê mà ở lại đây làm ăn. Thẳng nhổm người lên, trừng trối ngó Mằng. Thiệt hả chị? Thiệt. Chị tính mẫn gì? Thì mẫn gì cũng phải có nơi ăn chốn ở nhất định. Em về nhà hỏi dì ba coi có cái chỗ nào cho mướn rộng rộng chừng 500 mét vuông chỉ cho chị. Chị thuê xong xây dựng ở chỗ ở và kinh doanh luôn. Trời ơi, thiệt hả? Vậy chị định kinh doanh gì? Vợ thì chưa có biết. Nhưng chị sẽ làm dù có chia tay với anh Giật hay là không. Chả mà biết chị tính vậy sẽ không có chịu buông tha ra chị đâu. Nói với mẹ em mẫn gì, để em kiếm cho, rồi dắt chị ra gặp chủ đất thương lượng luôn. Chứ mẹ em biết là dai biết, dai biết là thằng chả cũng biết luôn à. Sợ chả cản đầu cản đuôi, làm khó dễ chị, chủ đất cũng không dám cho chị thuê đâu. Mằng hài lòng, Thẳng đã thay đổi cách xưng hô với cô. Bây giờ cô có cảm giác như Thẳng nghiễm nhiên là người của mình rồi. Chị làm thì em phải phụ chị đó nghe. Chị sẽ mua một chiếc Honda để đi giao dịch, mướn đất cất nhà cho hai chị em mình ở nghe. Ừ. Thẳng đáp nhanh. Hứa rồi nha, không có được bỏ chị đó. Hứa mà, em còn phải theo bảo vệ chị nữa chứ. À, mà chú Ba Tường thấy dì hai thuê đất của chú hai, ổng cũng ham lắm. Ổng nói nếu ai thuê đất, ổng sẽ cho giá rẻ hơn nữa kìa. Nhà ổng đất nhiều mà không có người làm, ổng cho người ta thuê ruộng nhóc luôn đó. Vậy mấy bữa nữa để chị giải quyết cái vụ anh Giật xong, thì chị em mình xúc tiến chuyện thuê đất nha, bí mật nha Thẳng. Biết mà. À, mà nếu như chị thôi anh cha Giật rồi, mình rủ anh Hạng phụ với chị đi. Bây giờ chưa biết làm gì mà rủ anh chị em, giả lại chị không có muốn Giật vĩnh cớ này mà phỉ báng anh Hạng với chị. Từ từ rồi tính em mà, trước mắt là hai chị em mình tự thủ cái đã. Cũng phải hen. Em chỉ sợ chị thân cô thế cô, mà em thì còn nhỏ chưa có đủ tư cách xen vô cái chuyện mần ăn của chị. Em chỉ bên cạnh cho chị sai giặt thôi. Không, em sẽ bảo vệ cho chị. Hai chị em cùng cười. Mằng nói, bây giờ em đưa chị ra ngoài, xong em về nhà coi như chưa có gặp chị, để chị ra trị cái con Diệp một trận. Chị đi mình coi chừng cha Giật đánh chị đó nghe. Mong chả đánh để có cớ chia tay. Con Diệp nó không có hiền đâu ngang chị. Nó không có hiền, chị cũng dữ lắm đó em, đừng có lo. Nói tới cái chuyện đánh lộn xô xát, nó đánh không có lợi chị đâu, nhưng có chính quyền mà em. Chính quyền gì chứ? Chị đâu có là vợ hợp pháp của anh chả đâu mà chính quyền xen vô. Vậy sao hôm đòi tiền anh Hạng, chính quyền can thiệp? Nhưng em đừng có lo, chị biết cách giải quyết mà. Vậy thôi được, em ở kế bên, có gì chạy qua bên chị nghe. Khi chị nói chuyện với Diệp, Em nhớ thu âm lại hết nghe. Xuất hiện đừng có cho họ thấy. Họ thấy họ sẽ đề phòng. Biết em thu băng họ đập máy của em đó. Em thách luôn đó. Mặn bất ngờ ra quán, làm cho mọi người ngạc nhiên. Quán rất đông ngoài dự tính của Mặn. Khách ăn cơm xong uống nước, tổng cộng có trên 40 người. Kể ra người vô thay phiên, lớp khách địa phương, lớp khách giảng lai, lớp mua cơm hộp đem về. Bà Tú múc cơm không có người tay, vì ba Chu ngồi kế bên bỏ thịt và rau vào hộp vào dĩa. Tâm và thằng Sang bưng tới cho khách, lăn xăng nhộn nhịp. Giật chế pha cà phê sẵn vào ly, đập đá đem đến. Dịp pha cà phê phin, nhìn cung cách làm ăn của họ cũng khá bài bản. Buôn bán như vậy, nếu như bà Tú biết hạch toán một chút, không bao lâu thì sẽ thu hồi vốn đầu tư. Vậy tại sao lại than? Mà cơm chỉ bán có buổi sáng thôi, sao bà và Tâm không về nhà một lần? Không lẽ bà đã chán chê cái cảnh âm u tịch mịch trước bây giờ đã từng sống hay sao? Thấy mọi người bận rộn, mà mâm dĩa dơ đầy tràn ra đó, Mặn cũng xắn tay áo vào rửa giúp, mặc dù không có ai chào đón cô trừ bà Hai và bà Ba. Giật ngẩng lên thấy cô, nhướng mắt một cái rồi làm việc bình thường. Cô cũng không trách vì cho rằng anh đang lu bu. Chỉ có Sang khi thấy cô rửa chén thì bèn lại gần. Nghĩ đi chị Hai, hay là chị phụ bưng cơm đi, để đó tôi rửa cho. Không sao đâu, ai quen việc nấy mà, chị chưa có quen nên rửa chén là đúng rồi. Tâm liếc ngang, nói không để mặt cô. Bộ tính ra đây ở hay sao mà quen với không quen? Mặn nổi nóng, nếu như đây không phải là quán xá và đông khách thì cô đã không có nhịn nó rồi. Cũng may bà Hai sợ lớn chuyện nên mở lời. Cái con kia im miệng nghe chưa? Sáng sớm đi buôn bán mà nó linh tinh gây gỗ sùm á, khách đi hết á, lỗ sặc gạch bây giờ đó. Con Tâm nó giấm dẳng. Thấy cái bản mặt hãm tài à, ưa không có nổi. Mặn im lặng không nói gì. Thâm Tâm chỉ muốn hét lên thật to. Tôi ăn hết của cha của cô hay sao mà ưa với không ưa? Cái mặt của cô còn khó ưa hơn nữa kìa. Nồi cơm hết rất nhanh. Và Mặn cũng giải quyết xong cái đống chén dĩa ly tách. Chỉ có bưng xuống chứ không có bưng lên. Thì ra họ mua rất nhiều thứ để không phải rửa lặt vặt khi thiếu. Về sau, Mặn mới biết sẽ có người vào chiều tối tới rửa tất cả vì một mình Sang không làm xuể, cho nên cứ nạnh hẹ với Tâm hoài, sinh ra gây gỗ mỗi chiều. Mặn nghĩ làm ăn như vậy không bao giờ khá nổi đâu. Bà Hai kêu Tâm bắt thêm cái nồi cơm điện để cả nhà cùng ăn, nhưng nó nói ai muốn ăn ké thì tự nấu đi. Mặn ngó quanh, thấy quán cũng bắt đầu ít khách cho nên đáp trả. Ai? Là chị đó hả? Chị không có muốn ăn, về trong đó tự chị nấu ăn. Vậy thì tốt. Em kêu hãnh vì cái điều gì vậy Tâm? Kêu hãnh cái gì chứ? Nhìn cái kiểu cách của em đi, em coi mình là tiểu thư, còn chị là người hầu hả? Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không có thời gian giằng co với mấy người. Chị ra đây cũng không phải là để cãi tay đôi với em. Quán đã vắng khách, chỉ còn lại hai người, dì Ba, Chu và Diệp. Bà Tú hỏi Mặn. Ai đưa con ra đây vậy? Ra ngoài này có chuyện gì không? Có chuyện mới ra được sao mẹ? Giật liếc ngang cô. Trả lời mẹ cũng mắc mỏ nữa. Sao tự nhiên là chạy ra đây vậy? Không có tự nhiên được. Diệp đâu? Qua đây nói chuyện chút coi. Giật lật đật ngăn cản. Có chuyện gì nữa? Em với Diệp có chuyện gì mà phải nói chuyện? Có chuyện gì em lát nữa anh biết liền à. Lại đây, Diệp. Diệp từ trong quầy cà phê điềm tĩnh bước ra. Chị kiếm tôi có chuyện gì? Nghe nói cô ghi địa trong quán cà phê phải không? Rồi sao? Thú nhận phải không? Chủ quán không có ý kiến, chị có tư cách gì? Tôi là vợ của anh Giật, cô có biết không? Không, tôi chưa từng gặp chị. Láo liếu. Hôm rồi, đứa nào nhìn thấy tôi bèn cắm đầu xuống đất không có dám nhìn vậy. Không dám nhìn và không thèm nhìn á, nó khác nhau nghe. À, thì ra là không có thèm nhìn. Vậy là có nghĩa cô coi anh Giật như một người đàn ông độc thân, muốn làm cái gì á thì cô cứ làm với ảnh, đúng không? Cũng đâu có gì sai. Ảnh chưa từng đăng ký kết hôn, cũng chưa từng có một cái đám cưới đám hỏi gì. Vậy không phải là ảnh chưa có vợ sao? Với người con trai chưa có vợ, tại sao tôi không có quyền quen biết chứ? Mằng nghĩ thầm, quá trời cái con nhỏ này rồi. Tại sao mẹ Giật và anh ta không có lên tiếng chứ? Cô còn gì để tha thứ cho họ hay không? Con Diệp nó nói như vậy đó. Mẹ và anh Vật nghĩ sao? Mằng hoàn toàn không ngờ Vật trả lời với cô một câu phũ phàng. Hôm nay tính ra đây quậy phải không? Anh cho là quậy sao? Hôm nay phải nói rõ ràng, hoặc là em, hoặc là nó. Nếu anh chọn nó, em sẽ ra đi. Nếu anh chọn em lập tức đuổi nó ra khỏi quán. Trong hai, anh phải chọn một. Mẹ cũng vậy. Bà Tú la lên. Thôi thôi, đừng có lôi tôi vô mấy cái chuyện này nữa. Mẹ là mẹ của tụi con mà. Mẹ đã chấp nhận con là con dâu, cho ở trong cái nhà của mẹ. Lại còn dung dưỡng cho con trai làm chuyện lén lút như vậy, mà mẹ nói mình không có dính líu gì là sao? Giật sấn tới bên Mằng hét lớn. Hôm nay kiếm chuyện với mẹ tôi luôn rồi. Cô rõ ràng xem tôi không có ra cái gì mà. Vậy chứ tại sao nó lại nói như vậy mà anh không có lên tiếng bên Giật em? Anh xác định rõ ràng đi, em có phải là vợ của anh hay không? Cô mà cứ ghen bóng ghen gió như vậy hoài, tôi cũng không dám nhìn nhận cô là vợ nữa đâu. Đàn bà không có lo an phận mà chạy ra đám đông làm mất mặt chồng như cô có xứng đáng hay sao? Nếu em muốn làm mất mặt anh thì em đã vạch mặt hai người hồi sáng khi quán đông khách rồi kia kìa, chứ đâu phải đợi đến bây giờ. Em mặc kệ anh có đăng ký kết hôn với em hay không, có tổ chức đám cưới với em hay không, nhưng ở đây ai cũng biết em là vợ của anh, thì em không có cho phép bất cứ đứa con gái nào được quyền đeo bám lấy anh. Còn Diệp được anh dung túng làm cái chuyện phi pháp trong quán, lại còn lẻo tẹo tình cảm với anh nữa. Đã vậy, còn không biết thân biết phận, chế nhạo em là vợ hờ. Ngữ này không trị cho nó một trận thì không có được. Diệp sấn tới. Bà ngon á, làm gì tôi thử coi. Tiện tay, Mằng dùng hết sức bình sinh tán thẳng vào miệng con Diệp một cái. Môi con Diệp đập vào răng tứa máu. Hoàn toàn bất ngờ, không ai kịp phản ứng, Diệp nó ré lên. Bà quýnh tôi kìa, bà quýnh tôi kìa. Giật tiến tới, thô bạo nắm tay Mằng kéo quặt ra phía sau. Diệp được thể nắm tóc cô gịch thật mạnh. Dì Ba Chu hoảng hốt đứng dậy can ra. Bất ngờ, thẳng từ phía sau, cầm cái ghế mũ phang vào chân của Diệp, nó la lên. Hai người, người nắm tay người đánh là sao? Mằng trừng trừng nhìn Giật, một nỗi căm hờn trào dâng trong lòng. Mằng sửa lại mái tóc, bị Diệp kéo làm cho rối nùi, nhếch mép cười. Anh đã chọn rồi nghe, cảm ơn, cũng hơi sớm để tôi nhìn ra anh đó. Chỉ mới mấy tháng thôi mà anh đã thay đổi như vậy, thì chuyện ăn đời ở kiếp làm sao mà được. Anh yên tâm, tôi không phải là loại người thích đeo bám ai đâu. Phải thì ở, không thì thôi. Bắt đầu từ giây phút này, tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Tôi sẽ rời khỏi nhà anh ngay bây giờ. Nên cho người đi theo tôi, để coi tôi thu dọn hành lý. Kẻ sau này khi tôi đi xong là lại lo toán lên là tôi chôm chĩa vật gì giá trị mang theo thì mất công phiền. Giật quay ngoắt lại 180 độ nhìn cô, chưa kịp lên tiếng thì bà Hai Tú la lên. Gì vậy con? Vợ chồng mà. Chén ở trong sánh còn khua, huống hồ gì vợ chồng bất hòa có một chút đã đòi thôi lên thôi xuống rồi. Tao không có binh ai, nhưng do bay đánh con Diệp trước nên thằng Giật nó mới cản bay lại thôi. Bay dù gì cũng là vợ thì phải nể mặt chồng, có gì tối về rồi nói với nhau, chứ có đâu phải quán xá mà làm rùm beng lên vậy. Mẹ cũng công nhận tụi con là vợ chồng sao? Là vợ mà không có được quyền ghen hả mẹ? Con Diệp á, nó trước mặt mẹ và anh Vật phủ nhận con là vợ, còn ngang nhiên nói anh Vật á, độc thân, cho nên nó muốn làm cái gì không ai được quyền cản trở. Mẹ không nghe nó nói hay sao? Anh Vật muốn dạy con á, thì can ra, chứ sao lại khóa tay con lại cho nó nắm đầu. Dì Ba còn bước tới can, còn mẹ thì ngồi yên ở đó. Con không thể tưởng tượng được cái ngày mình lâm vào cái cảnh này đâu. Cho nên xin lỗi mẹ, con không thể nào làm dâu của mẹ một ngày nào nữa. Đêm nay, con có ngủ bờ, ngủ bụi, tuyệt không có ngủ lại nhà của mẹ. Bà cũng có hiền hậu cái gì đâu mà cần phải có người binh chứ. Không binh cũng được, nhưng phải khách quan. Đằng này, mọi việc đã rõ ràng rồi. Bà cố tình làm trùm beng như vậy để đòi tiền tao chứ gì. Tiền bạc là chuyện khác, mặc dù không còn là dâu của mẹ, nhưng một lời đã hứa như đinh đóng cột. Trong cái giấy thỏa thuận ra sao, thì cứ y vậy mà làm. Nhưng con báo trước, con sẽ thu hồi vốn lại trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mẹ lo dần đi là vừa. Trong thời gian chờ thu hồi vốn, con không có lấy lời mẹ nữa. Đó là chút tình cảm con dành cho gia đình này đó. Tất nhiên không có nói xui, con sẽ mời chính quyền tới chứng kiến. Cái chuyện xấu hổ vậy cũng đem ra chính quyền nữa. Bay không có sợ nhục, nhưng gia đình tao sợ nhục. Sợ nhục hả mẹ? Nhục bằng con không? theo trai về quê rồi bị nó bỏ rơi, có cái nhục nào bằng không? Nhưng nhục tại nơi nào, con sẽ rửa nhục tại nơi đó. Con sẽ không có về quê mà ở lại đây, khi nào lấy lại hết tiền rồi mới tính tiếp. Giật đẩy mạnh hai vai Mằn, thô bạo xoay người cô lại đối diện với mình. Bây giờ muốn cái gì? Giấy dầu tình bậu muốn thôi phải không? Anh có muốn không? Tôi nói rồi, tôi dẫn cô về đây là sẽ không bao giờ xua đuổi cô, nói cả ngàn lần không hiểu hả? Anh cũng nói với tôi là yêu thương tôi suốt đời, không hề phản bội. Anh có giữ lời không? Tôi phản bội chưa? Tôi ghẻ lạnh với cô chưa? Mằn lấy cái điện thoại ra, mở cho Giật coi hai tấm hình. Vậy đây là cái gì? Giật liếc qua, anh ta hiểu tất cả, bèn tiến lại thẳng gầm gừ. Con quỷ cái này, nói cho mày ăn bùa mê thuốc lú cái gì mà mày đi bán rẻ anh mày như vậy hả? Bán gì cha nội, mắc mớ gì lôi tôi vô? Không phải mày thì ai bây giờ đây? Mà cái vụ gì? Mày lén chụp hình tao gửi cho nó. Chụp hình gì? Giả này hả mày? Quay chừng tao à, cái đồ con nít quỷ, ăn cơm nhà đi đuổi gà hàng xóm. Cha chửi tôi hoài, tôi không có nhịn à nghe. Chuyện vợ chồng ông mắc mớ gì tới tôi? Chẳng qua là thấy hai người ăn hiếp một người nên tôi ghét vậy thôi, chứ ông làm gì thay kệ ông chứ. Mằn xen vô. Anh được cái đổ thừa cho người này hết người kia. Nếu anh không có làm thì sợ gì người ta chụp lén chứ. Mà tôi nói cho anh biết, tôi chụp được những hình này thì tôi còn chụp được những cái cảnh ghê gớm hơn nữa kìa. Coi chừng tôi nổi khùng lên thì anh đừng có trách à. Tự nhiên sao lại muốn thôi tôi? Không tự nhiên được. Cách hành xử của anh làm tôi chán ngán lắm rồi. Tôi không có muốn làm con rối trong tay của anh nữa. Bị anh nhốt nơi khỉ ho cò gáy để ra ngoài tự tung tự tác xem tôi không ra cái gì. Chấm dứt để giải thoát cho nhau. Chừng đó anh muốn bao nhiêu cô thì tùy anh, không liên quan tới tôi nữa. Tôi không có cho cô đi. Anh không có quyền đó. Anh không là gì của tôi hết nên cũng không có thể ngăn cản được tôi. Tôi là chồng của cô. À, vậy bây giờ anh mới xác nhận phải không? Anh đã xác nhận với con Diệp đi. Xác định tôi là vợ anh và tôi có quyền ghen, buộc nó phải xin lỗi tôi và rút lại những lời nó nói hồi nãy đi. Nếu anh làm được cái điều đó thì hãy nói tiếp. Con Diệp nó xong sòng sọc lại quầy cà phê, rút cái giỏ sách mang vào vai rồi dắt xe ra ngoài. Mằn gọi trỏng. Đi hả? Không dám đối diện sự thật hay sao? Diệp không trả lời, nổ máy xe chạy thẳng. Đến lúc này, mẹ con Giật có vẻ xìu xuống. Giật ngồi bịch xuống ghế lắc đầu. Quá trời hung dữ luôn đó. Tôi là vậy đó. Ai tốt với tôi tốt lại gấp 10. Ai xấu với tôi cũng xấu lại gấp 10. Là vợ chồng mà không hề tin nhau nữa. Không có nói nữa. Ai theo tôi về cho tôi dọn đồ. Bằng không sau này có mất mát cái gì, đừng có đổ lên đầu tôi à. Không mất cũng nói mất nữa đó. Dì Ba Chu vỗ vai Mằn. Thôi con à, giận thì nói cho nó đã cái nư đi. Vợ chồng chém bề sống, chứ ai lại chém cái bề lưỡi chứ. Để dì khuyên cái thằng Giật kêu nó bỏ con Diệp ngang con. Mằn mỉm cười. Dì Ba Chu trước đây là người bài xích cô nhiều nhất, thường tỏ cái thái độ không có ưa trước mặt cô, nay lại nói những lời tình nghĩa. Cô thật sự không có tin gì, nhưng nể mặt thẳng nên không có trả treo chi. Chỉ mỉm cười với dì. Con cảm ơn dì, nhưng ý con đã quyết rồi. Con không có cho phép ai làm tổn thương con, nhất là về vấn đề tình cảm. Con bỏ nhà theo ảnh về đây mà chỉ bị ngược đãi như vậy, lòng dạ nào mà ở lại được nữa hả dì ba? Bà Tú cũng cảm thấy lớn chuyện rồi cho nên vội vã nói. Suy nghĩ lại đi con. Thật ra thằng Giật với con Diệp không có gì đâu. Mẹ còn ở đây mà sao nó dám? Mẹ dung túng mà sao không dám? Nhưng thôi, con không có nói nữa. Nhiều đó đủ rồi. Mằn quay lưng đi ra ngoài, sực nhớ ra cô nói với Thản. Em làm ơn đi với chị đi. Nếu như ai đó đưa chị về trọng mà không đưa chị trở ra thì phải nhờ em rồi đó. Đi với chị thì được. Nhưng có gì thằng chả lôi tôi ra chửi nữa. Nhưng tôi chửi thì chửi. Tôi đi với chị. Tâm nãy giờ ngồi nép sau cây cột, nghe Thản nói vậy bèn trề môi. Mày hay quá hen, thân với bả hồi nào vậy? Đó là chuyện của tao mày, liên quan gì tới mày? Mày ngon thì đi theo chỉ coi chỉ dọn đồ đi. Mắc gì tao phải đi? Đi hay ở là quyền của bả, ai cấm cản bả được chứ? Giật cắt ngang. Lộn xộn quá đi, tôi đưa em đi, về trong đó rồi tính. Bà hai vuốt theo. Vợ chồng về từ từ rồi nói nhau nghe đi con. Làm chuyện hàng xóm người ta cười cho thúi đầu à. Con nhớ cho là cả gia đình bên nội bên ngoại ai cũng nhìn nhận con là con dâu hết rồi. Bây giờ con bỏ đi như vậy, người ta chê cười thần vật không có ngóc đầu lên nổi luôn đó. Mằng lẳng lặng bước đi ra khỏi quán. Thì ra bà ta chỉ sợ giật mang tai mang tiếng ngóc đầu không nổi, chứ không có thương gì cô bị chồng phản bội. Mằng đã quyết định rồi, dứt khoát phải ra đi. Cô không còn một chút tình cảm nào đối với giật và với cái gia đình này ngoại trừ Sang. Nhưng lúc này Sang ở đâu cô không thấy. Trong lúc cô xô xát, nếu có Sang không biết nó sẽ đứng về phía ai. Giật mặc quần dài vào rồi đi theo Mằng. Thẳng cũng nối gót theo, nhưng bị bà Hai Tú gọi giật lại. Con Thẳng, mày đi đâu vậy? Đi theo chị. Để vợ chồng nó giải quyết. Có mày ở đó thì làm sao? Con làm thinh không nói gì đâu. Nhưng rủi anh trai giật nhốt chị ở trong đó, không cho ra ngoài thì sao? Nó có nhốt á là vì nó không có muốn thôi vợ. Mày tay lanh lộn xộn hư bột hư đường hết. Nó mà bỏ đi, ai coi nhà coi cửa cho tao. Chưa nói tới cái chuyện nó đòi tiền chạy trả không có kịp luôn đó. Vậy thì kêu con Diệp đưa tiền ra rồi trả. Đặng thằng cha giật có nó, cho nó. Coi như bán con vậy đi. Mày khùng rồi hả mày? Thôi, con đi đây. Vì không cản được con đâu. Nói xong, Thẳng te te trượt theo thằng Mằng và giật. Mằng đi trước, giật đi theo sau, không cùng song song. Nhìn vào là biết không có đồng vợ đồng chồng. Tới bến ghe, Mằng xuống ghe của Thẳng ngồi, giật bất nhẫn. Qua đây nè. Đâu cũng vậy thôi, đường nào cũng vậy la mã hết trơn á, chọn đường nào an toàn á thì đi. Riết rồi coi không có được à. Mằng làm thinh, cả ba về tới nhà, giật nhìn Thẳng lắc đầu. Tao thật sự không hiểu nổi mày luôn á. Không hiểu nổi thì khỏi hiểu. Ăn trúng cái giống gì mà ngu đa mạng luôn à. Kệ à, ngu vậy đó, mà không bị người đời phỉ nhổ. Phỉ nhổ gì mày, hả? Mày nói một hồi tao bạc tay bây giờ à. Dễ quýnh tôi lắm hen. Ông ngon đụng tới tôi coi banh xác ra không? Thách tao hả? Hôm nay tao không trị mẹ tao là con chó đó. Giật sấn tới Thẳng, mặt hầm hứ. Anh ta vừa định tóm lấy Thẳng thì nó vội chạy tới rút cây gài cửa chuồng gà thủ thế. Giật nhào tới định giật cây thì Mằng nắm tay áo kéo lại. Trời ơi, anh ăn thua đủ với con nhỏ này chi vậy? Nó mất dạy em không thấy sao? Con Tâm nó còn mất dạy gấp trăm lần nó. Tâm là em ruột của anh, sao anh không dạy? Nó bệnh em nên em không thấy nó mất dạy. Nhỏ này càng ngày càng già hàm à. Không có trị nó, có nghe nó leo lên đầu ngồi chộm hổm trên đó làm sao mà trị nổi. Nó có sai phạm cái gì á, anh mét gì dưỡng ba, chứ không có quyền đánh người ta. Đánh rồi bị ở tù tôi cũng đánh. Nhìn thấy nó là ướt gan rồi à. Thẳng nghiêng mặt. Tôi cũng vậy á. Nhìn thấy ông là tôi muốn phun nước miếng vô mặt rồi à. Hồi đó chưa đi cái nghĩa vụ á, tôi biết ông là người không có ra cái gì rồi. Ông chuyên môn chôm chĩa đú đáu người ta thôi à. Bị bắt quả tang á, chối đây đẩy. Tại ông nghèo nên chưa có cơ hội lộ bản chất ra thôi. Bây giờ mới hơi tanh tanh đã làm cái giọng đại gia rồi. Để tôi coi, không có chị Mằng á, rồi ông ra làm sao cho biết. Đó, coi xôi đồm với nó không hả? Để mặt vợ tao á, tao tha cho mày bữa nay. Từ rày về sau thấy tao là phải tránh xa nghe không mày? Bằng không dù cho trời có xuống cản, tao cũng xô trời ra nghe mày. Bây giờ làm ơn nhường không gian lại cho vợ chồng tao. Sao? Một tiếng cũng vợ chồng, hai tiếng cũng vợ chồng. Vậy sao hồi nãy ở ngoài có con Diệp á, ông có vợ vợ chồng chồng kiến chỉ đi. Kêu vậy con Diệp nó giận, lấy đâu ông đào mỏ, hen. Biến đi mày, đồ mất dạy à. Biến là vì chị Mằng, chứ không phải là tôi ngán ông đâu à nghe. Chị đừng có sợ, tôi lanh quanh đây thôi, có gì chị la lên tôi tiếp ứng liền à. Mằng mắc cười, con nhỏ nói câu nào cũng trúng tim đen của cô, giống như nó thay cô phát ngôn vậy đó. Nó khôn trật trời luôn, khôn hơn cái tuổi của nó luôn, mà trước giờ cô không có nhìn ra. Sau này chắc chắn nó sẽ là trợ thủ đắc lực của cô chứ không có chơi. Thẳng bỏ đi ra ngoài, Mằng vội vàng lấy vali ra, soạn hết quần áo vật dụng vào trong đó. Giật thấy Mằng có vẻ quyết liệt, dứt khoát nên đâm quãng, xà lại nắm tay của cô. Nói vậy thôi, em định bỏ anh thiệt sao? Mằng gỡ tay giật ra, vẫn không nói gì. Giật khẩn khoản. Em hết thương anh rồi sao? Anh thề đó, chưa từng có lúc nào anh nghĩ sẽ ruồng bỏ em. Có khi hai đứa mình bất đồng quan điểm, nhưng tình yêu dành cho em là thật đó. Em phải tin anh đi, như từ trước đây đã tin anh đó. Nói với anh một câu gì đi. Bây giờ em muốn anh làm cái gì để em thay đổi ý định? Anh sẽ làm hết ngoại trừ cái chuyện đuổi Diệp. Rồi em sẽ biết lý do vì sao anh không thể đuổi nó được. Anh thú thật với em, tính cách của Diệp không có hợp với anh đâu. Chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Nó chọc tức em để em bỏ anh. Nó có điều kiện ở lại quán để ghi đề. Anh lợi dụng cái chuyện nó ghi đề để khống chế nó. Mỗi ngày nó phải nộp cho anh 200 ngàn. Bán ít nhiều gì cũng vậy thôi. Lương nó mỗi tháng 5 triệu. Nhưng nó đưa cho anh hết 6 triệu rồi. Số tiền này anh cũng không có đưa cho mẹ. Anh cũng chỉ để dành tích lũy cho chúng mình. Chỉ là chưa đưa cho em thôi. Mình còn có con cái nữa mà em. Mặn không còn một chút tin tưởng nào về những lời của Giật nói. Trong lòng của cô đã lạnh cảm với anh ta rồi. Cơ hội này không chia tay thì hèn kém quá. Cô vẫn ung dung gói ghém đồ vào gia ly, định gọi thẳng, thì bất chợt Giật ôm lấy cô. Mặn chưa kịp phản ứng, Giật đã gắn lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo, dữ dội. Nếu như trước đây Mặn đắm say nụ hôn từ Giật, thì bây giờ cô ghê tởm khinh bỉ. Mặn phủ phàng xô anh ra, nhưng Giật đã dùng sức mạnh của người đàn ông ẩm sóc cô vào phòng. Mặn nghĩ anh ta sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt cô và nghĩ rằng sau cuộc ái ân cô sẽ suy nghĩ lại. Quả thật, Giật tầm thường và nông cạn quá. Với tâm trạng bây giờ, cô làm sao có thể đáp ứng cái cơn cuồng nhiệt của anh ta. Cho nên, Giật vừa mới đặt cô xuống giường là cô đã nhổm dậy tát cho anh ta một cái thật mạnh, làm cho anh ta tỉnh hết cả người. Mặn chờ đợi anh ta dùng vũ lực với mình, nhưng không, anh ta ôm mặt thống thiết. Em hết yêu anh thiệt rồi, nhiều lần từ chối anh. Vì tôi nhận ra anh chỉ ham mê xác thịt chứ không có tình yêu ở trong đó. Anh không hiểu tôi. Trước đây tôi yêu anh vì thấy anh rất là chân thật. Tôi có thể gửi gắm đời mình với anh. Anh nghèo nhưng có lòng tự trọng. Còn tôi thì có tiền. Mình bổ sung cho nhau. Anh thiếu cái gì tôi sẽ bù vào và ngược lại. Nhưng bây giờ con người thực dụng của anh đã lộ nguyên hình. Anh phản bội tôi trắng trợn như vậy thì tình cảm trong tôi cũng đã hết rồi. Chết rồi. Trả tự do cho nhau là giải pháp duy nhất để cho anh làm lại cuộc đời. Vì phần tôi sống sao cũng được. Thân đã mang tiếng là theo trai, bây giờ bị trai bỏ. Nhục như vậy, tôi cũng gánh nổi, thì còn sợ gì sóng gió đời nữa, hả anh? Nhưng em không có về quê thì ở đâu? Đó là chuyện của tôi. Từ nay anh đừng có quan tâm tôi ăn ở đâu, ngủ ở đâu, làm cái gì và sống chết ra sao. Vậy là được. Anh không phải là người vô tâm như vậy. Anh đem em về đây thì phải có trách nhiệm với em. Cảm ơn. Đã từng có trách nhiệm sao? Có trách nhiệm mà bây giờ ra nông nỗi này à? Thôi, anh đừng có cản đảng tôi nữa. Để tôi đi. Chúc anh tìm được hạnh phúc từ chỗ con Diệp đó nghe. Em đi như vậy, xóm làng coi anh ra cái gì? Đó lại là chuyện của anh, không có liên quan tôi. Từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu không có chuyện gì cần, cũng đừng có nên gặp tôi. Nếu có gặp ngoài đường, thì coi như chưa từng có quen biết đi. Anh không có làm được như vậy. Tôi làm được là đủ. Màn xách gia đi lên, gọi Thẳng. Thẳng nhanh chóng có mặt. Giật ngồi thừ nhìn hai chị em họ dắt díu nhau ra ghe. Anh không thể ngờ rằng Mằng lại mạnh dạn như vậy. Vì sao cô ta nói bỏ là bỏ? Đã bao lần anh định bỏ Mằng, nhưng không đủ can đảm vì sợ miệng đời cười chê. Và có lẽ vì anh luôn nghĩ Mằng không thể thiếu mình được. Ngờ đâu nó lại bản lĩnh như vậy. Hay là những lúc mình vắng nhà nó già hạn đã có tư tình. Đúng, chỉ có yêu một người khác mới dám dứt khoát với người cũ. Không được, anh có thể phản bội Mằng, nhưng Mằng thì không thể. Thằng cha hạng này cũng gan trời, dám động thổ ở trên đầu Thái Tuế. Giật phải làm sáng tỏ cái vụ này, không thôi cục tức nuốt hoài không trôi. Trên ghe, Thẳng cười lóm lỉnh với Mằng. Giờ khỏe rồi hen, nhưng ăn đâu ở đâu chị ơi? Em lấy xe đạp chở chị đi mướn nhà trọ ngang. Chị sẽ mướn một thời gian, trong khi chờ đợi mướn đất cất nhà. Tốn tiền lắm, chị đủ tiền không? Muốn làm ăn mà không có tiền sao được em? Chị nhiều tiền vậy sao? Cha Giật biết chị có tiền không? Không biết sao môi được chị hai cây vàng hả em? Mà sao chị dễ dàng đưa cho ổng vậy? Chị bị dụ. Nhưng chị cũng ranh lắm. Lấy lời luôn. Chính vì lấy lời mà ảnh ghét chị đó. Hai chị em cùng cười. Mằng mướn phòng trọ cách quán của Giật chưa được 1 km. Ổn định chỗ ở xong, cô cùng Thẳng đi gặp chú Ba Tường hỏi thuê đất. Chú Ba vui vẻ nhận lời, không hề bận tâm khi cô kể chuyện đã dứt khoát, không còn quan hệ gì với gia đình của Giật. Chú nói miễn sao cô có đăng ký tạm trú hợp pháp ở địa phương là được. chú cũng sẵn lòng cho cô mượn địa chỉ để đăng ký. Mằng mừng rỡ, liền điện về cho chị hai cô, nhờ làm giúp một tờ giấy đăng ký tạm vắng gửi về địa chỉ của chú Ba Tường. Mọi việc nhanh gọn trong vòng một tuần. Ngoài chú Thiếm Ba, Mằng và Thản không ai được biết thêm. Mằng lên xã xin giấy tạm trú. Cô trình bày hoàn cảnh mình với cán bộ và nói cô sẽ không có về quê mà ở lại để làm ăn theo phương án của cô đưa ra nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của dân địa phương, góp phần làm nhẹ gánh lo cho chính quyền. Các cán bộ xã hoan nghênh cô, còn hứa nếu cô có gặp khó khăn gì cứ lên tiếng, chính quyền sẽ hỗ trợ. Về việc gia đình Nhật có gây khó khăn gì cũng đừng lo, công an tìm kể cho cô nghe chuyện hôm rồi. Anh nói bản thân đã coi thường Nhật từ bữa đó. Nếu vấn đề tiền bạc có điều gì không có rạch ròi thì cô cứ đem lên đây. Mằng cảm thấy an tâm vì được nhiều đồng minh. Xong chuyện ở ủy ban rồi, cô về gặp chú Ba làm hợp đồng thuê đất. Cô thuê đúng một công, mỗi tháng 1 triệu đồng, đặt cọc 10 triệu, khi nào đi thì mới lấy lại. Chú Ba nói nếu cô muốn mua thì chú cũng bán với giá 3 lượng vàng một công. Mằng trả lời nếu như cô ổn định được và làm ăn có hiệu quả thì cô sẽ mua. Mằng nói thật lòng, cô biết đất đai ngày một lên giá, nhanh tay mua bây giờ kẻo sau này cầm 3 lượng vàng cũng không có mua được cái nền nhà 100 mét. Nhưng bây giờ, trong lúc này cô không thể mạo hiểm, chưa chắc Giật đã để yên cho cô. Và gia đình của anh ta thấy cô bung tiền ra sẽ tìm đủ cách lôi kéo cô về. Nếu như không được, họ sẽ làm khó khăn cho cô. Mằng tự nhủ, mình sẽ không bao giờ lệ thuộc vào cái nhà đó nữa, dù là một ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Người Vợ Gốc Miên, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4, cũng là phần cuối của câu chuyện. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và hạnh phúc.